Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 756, chương 758, sau cùng thức ăn cho chó. To lớn thanh đồng trong cung điện. Khương Tử Sam toàn thân đều là mồ hôi. Hôm nay buổi chiều vừa mới tuần sát địa cầu một vòng. Hiện tại lại chủ động mở ra 4 tầng phòng ngự trận pháp. Đã tiêu hao nàng quá nhiều thể lực cùng tinh thần. Bất quá kết quả còn tốt, thuận lợi giải quyết đến xâm lấn địch nhân. Cái kia cường đại gia hỏa cũng bị ngăn ở xuống mặt. Ẩn thân tại nhánh cây bên trong lão quái vật cũng giống là chết đồng dạng yên lặng. Tinh thần lực có thể rời đi thân thể mà tồn tại, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải có đại lượng linh lực làm chất dinh dưỡng. Một khi linh lực tiêu hao sạch sẽ, tinh thần lực cũng sẽ tùy theo mẫn diệt. Khương Tử Sam rất muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc, nhưng nàng vẫn là không quá yên tâm bên ngoài. Đang chuẩn bị xuống núi xem xét một phen, lão quái vật tinh thần lực đột nhiên từ nhánh cây bên trong chui ra. Chuyện gì xảy ra? Khương Tử Sam đột nhiên khẽ giật mình, có chút không thể tin nhìn xem không trung bồng bềnh nhánh cây. Còn có chung quanh vách tường đồng thau, dựa theo kinh nghiệm trước kia, nếu là lão quái vật tinh thần lực dám bạo động, phòng ngự trận pháp liền sẽ hấp thụ nhánh cây bên trong linh lực, chỉ để lại cực ít lượng, cực lực áp xúc lão quái vật không gian sinh tồn. Vách tường đồng thau cũng sẽ đồng thời bịt kín, đem lão quái vật tinh thần lực vây nhốt tại trong cái không gian này. Thanh đồng chỗ ngồi, thông đạo cũng sẽ bị linh lực trùng điệp bảo hộ, bảo đảm thủ hộ giả an toàn. Nhưng là bây giờ, vách tường đồng thau, chỗ ngồi cùng thông đạo vậy mà mảy may không có phản ứng. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nàng ý đồ điều động trên thân trang sức bên trong linh lực, tự chủ mở ra nội bộ phòng ngự trận pháp, nhưng chung quanh vách tường đồng thau tựa như triệt để biến thành tử vật, căn bản không tiếp thụ mệnh lệnh của nàng. Ha ha, tiểu nha đầu, không nghĩ tới a. Lão quái vật thanh âm từ hư không trung truyền đến, nhanh 200 năm, lão phu rốt cục đợi đến hôm nay cơ hội này. Lão quái vật, ngươi đã làm gì? Hừ hừ, bất quá là bỏ ra 200 năm thời gian, từng chút hủ thực những này đồng nát mà thôi. Rất kinh ngạc sao? Hủ thực vách tường đồng thau. Khương Tử Sam không biết hắn có phải hay không đang nói láo. Nàng từ khi tiến vào nơi này vừa đến, cảm giác vách tường đồng thau chính là cái dạng này. Có lẽ có một điểm cải biến, bất quá bởi vì thời gian quá dài, nàng căn bản là không có phát hiện. Hiện tại nàng đã đối toàn bộ trận pháp đã mất đi khống chế. Lão quái vật sẽ làm thế nào? Ngoan ngoãn mở cửa để ta ra ngoài. Lão quái vật vừa cười vừa nói, có lẽ còn có thể lưu ngươi một đầu mạng nhỏ. Vọng tường, Khương Tử Sam sắc mặt xanh xám. Nếu như bị lão quái vật đi ra, hậu quả khó mà lường được. Ngươi nghĩ chết ngay bây giờ sao? Coi như ta chết đi, ngươi cũng đừng hòng rời đi nơi này. Khương Tử Sam lạnh giọng nói, đại môn không ra, vũ khí của ngươi không cách nào rời đi, ngươi liền không có có thể phụ thuộc địa phương, coi như ngươi đi ra, cũng là đường chết một đầu. Thật là như vậy sao? Lão quái vật ha ha cười to, thế nhưng là ta cảm giác đến, dưới núi có thân thể của ta hai bộ phận, coi như ngươi không mở cửa, ta cũng có thể khống chế kia người đến đánh xuyên qua cái này trồng phá đồng. Ngươi hy vọng cái này còn sót lại từ thượng cổ đại trận vì ngươi chôn cùng sao? Khương Tử Sam trầm ngâm không nói. Đại trận là đối phó lão quái vật cuối cùng lợi khí. Nếu là thật bị phá hủy, về sau đem không có bất luận cái gì đồ vật có thể vây khốn lão quái vật cùng vũ khí của nó. Cho nên hiện tại hy vọng duy nhất chính là Vu Tuấn cùng Khương Tử Yên có thể tiêu diệt dưới núi địch nhân. Hơn nữa có thể ngăn cản lão quái vật tinh thần lực, để nó không có bất luận cái gì có thể phụ thuộc đồ vật. Dạng này lão quái vật cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lưu tại nơi này. Đợi đến ngày mai buổi sáng người trong nhà tới, lại nghĩ biện pháp một lần nữa cướp đoạt đại trận quyền khống chế. Một lần nữa đưa nó trấn áp, nhưng có thể đoán được, nàng đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc kệ là chính nàng đoạn tính mệnh, vẫn là bị lão quái vật chiếm cứ thân thể, nó đều là một con đường chết. Đối mặt tử vong, nàng không sợ hãi. Mỗi cái thủ hộ giả tại lần thứ nhất bước vào cái này thanh đồng cung điện trước đó, liền đã có tùy thời chết đi giác ngộ. Hy vọng duy nhất cũng chỉ có thể ký thác trên người Vu Tuấn sao? Chỉ có hắn kia cường đại tinh thần lực mới có thể trực tiếp cùng lão quái vật đối kháng. Hy vọng ta cùng Tử Yên lựa chọn không sai. Khương Tử Sam trầm ngâm một tiếng. Đã không đường thối lui, vậy liền tận lực vì Vu Tuấn bọn hắn tranh thủ một chút thời gian. Nàng một lần nữa ngồi tại thanh đồng trên ghế, một lần nữa điều động trên thân tất cả màn hình bên trong linh lực, bắt đầu xung kích chung quanh vách tường đồng thau, hy vọng có thể để bọn chúng một lần nữa khởi động. Ha ha, tiểu nha đầu, ngươi đây là tại muốn chết. Lão quái vật tinh thần lực giống như sóng thần lao qua. Khương Tử Sam hành vi đã để nó cực độ phẫn nộ, bị vây ở cái này quỷ địa phương mấy ngàn trên vạn năm. Nó đã sớm đã chịu đủ, lần này thật vất vả lại tìm đến một tuyến cơ hội chạy thoát. Nó làm sao có thể cho phép bị phá hư? Khương Tử Sam đã không nghe lời, vậy liền trước tiên đem hắn giải quyết. Lại đi khống chế người bên ngoài, oanh khổng lồ tinh thần lực điên cuồng hướng Khương Tử Sam dâng lên. Nhưng lão quái vật lại cảm giác đâm vào lớp kín dày đặc trên vách tường. Chuyện gì xảy ra? Khương Tử Sam thức hải nhận đả kích cường liệt. Đại não oanh minh, ý thức đều có chút hỗn loạn. Nhưng thức hải mặc dù bấp bênh, nhưng cũng có giống như nàng trong tưởng tượng như vậy vỡ vụn. Dây cột tóc. Là Vu Tuấn cho nàng dây cột tóc, giúp nàng chịu đựng lấy phần lớn công kích. Ha ha, lão quái vật, ngươi không nghĩ tới đi. Khương Tử Sam cười lạnh nói, cô nãi nãi hôm nay có bảo bối. A, lão quái vật tinh thần lực giống như cuồng loạn gió lốc. Tại không gian thật lớn bên trong bay múa, ta muốn giết ngươi. Hừ, vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Khương Tử Sam cười lạnh đồng thời, mức độ lớn nhất chuyển vận lấy linh lực, rốt cục cướp đoạt đến một chút vách tường đồng thau quyền khống chế. Ong ong to lớn vách tường phát ra tiếng oanh minh, bắt đầu điên cuồng hấp thu nhánh cây bên trong linh lực. Lão quái vật thấy thế càng thêm điên cuồng, khống chế nhánh cây kia, thẳng tắp hướng Khương Tử Sam mi tâm đâm tới. Ông thanh đồng chỗ ngồi chung quanh đột nhiên xuất hiện một tầng màu xanh nhạt lồng ánh sáng. Đem Khương Tử Sam bao phủ lại, phanh nhánh cây đập nện tại lồng ánh sáng bên trên. Phát ra tiếng vang trầm nặng, nhưng lại không cách nào đâm rách. Ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Lão quái vật nói tiếp tục phát lực. Nhánh cây từng chút đâm rách lồng ánh sáng. Vô cùng chậm tốc độ tiếp cận Khương Tử Sam mi tâm. Lão quái vật tinh thần lực cùng trên nhánh cây phát ra uy áp mạnh mẽ, giống hai tòa sơn phong, đồng thời áp bách Khương Tử Yên thức hải cùng thân thể. Phốc, Khương Tử Sam nguyên bản liền đã gầy gò đi xuống làn da cùng cơ bắp, đã không cách nào tiếp nhận đối diện áp lực, toàn bộ cánh tay phải đột nhiên nổ tung. Máu tươi cùng quần áo đồng thời vẩy ra, dính đầy thanh đồng ghế dựa tay vịn, mà nàng toàn thân lỗ chân lông, cũng đều đồng thời hướng ra phía ngoài rướm máu, nhìn vô cùng kinh khủng, nhưng so với tổn thương trên thân thể, nàng thức hải càng là tựa như gặp kinh khủng nhất gió lốc. Lão quái vật tinh thần lực giống như ngàn vạn thanh lưỡi đao sắc bén, thẩm thấu qua dây cột tóc cách ly. Điên cuồng vây quét, Khương Tử Sam thức hải phiêu diêu không chừng, lúc nào cũng có thể triệt để mất đi ý thức. Nàng không biết mình còn có thể trèo chống bao lâu. nàng như cũ cắn chặt răng, dùng hết lực lượng cuối cùng đau khổ trèo trống. Nàng muốn vì Vu Tuấn cùng Khương Tử Yên tranh thủ thời gian, dù là nhiều một giây đồng hồ cũng tốt. Ngay tại lúc đó, lão quái vật tinh thần lực đã chui ra trùng điệp vách tường đồng thau, điên cuồng hướng dưới núi khuếch tán. Oanh đang cố gắng leo núi Khương Tử Yên, đột nhiên cảm thấy đối diện một trận cuồng phong thổi đến. Thức hải thụ đến cực lớn xung kích, toàn thân không ngừng run rẩy. Cái này khiến trái tim của nàng cuồng loạn. Đây là cái gì tinh thần lực, thế mà cường đại như này? Vu Tuấn cho nàng dây cột tóc, cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản. Một chút tinh thần lực tiến vào nàng thức hải, để nàng não bổ đau đớn một hồi. Giả chết, Vu Tuấn vừa rồi dặn dò qua, gặp được tinh thần lực công kích liền muốn giả chết. Khương Tử Yên không kịp nghĩ nhiều, hai chân mềm nhũn liền ngã trên mặt đất, đồng thời thu liễm mình tinh thần lực, cố thủ thức hải. Hừ, Khương gia hậu đại, thật sự là càng ngày càng không còn dùng được. Lão quái vật thấy Khương Tử Yên tinh thần lực tựa hồ tiêu, cũng không có thời gian cẩn thận xem xét. Khương Tử Yên không phải nó mục tiêu thứ nhất, nó hiện tại muốn nhất là Ivan thân thể. Nó thích Ivan, đầy đủ điên cuồng, thân thể đầy đủ cường đại, còn dung hợp trái tim của nó cùng cánh tay phải. Đây quả thực là chuyên môn vì nó chuẩn bị. Chỉ cần nó một lần nữa đoạt lại trái tim cùng cánh tay quyền khống chế, liền rốt cuộc không cần ỷ lại binh khí mà sinh tồn. Đến lúc đó mặc kệ là trước rời đi nơi này, vẫn là quay đầu cầm tới binh khí, đều tùy ý nó lựa chọn. Mà lại Ivan lúc này đã thụ thương nghiêm trọng, ngay cả cột sống đều bị người đánh gãy, cách cái chết không xa. Bản thân tinh thần lực trên phạm vi lớn yếu bớt, chính là nó cướp đoạt thân thể thời cơ tốt. Qua trong giây lát, lão quái vật tinh thần lực liền đem Ivan thân thể bao khỏa. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, Ivan tinh thần lực còn tại đau khổ chống cự. Giết ta, như ngươi mong muốn. Lão quái vật trong lòng hừ lạnh, coi như lúc này giết Ivan, hắn vẫn là có thể cướp đoạt trái tim cùng cánh tay phải, sau đó xa xa bỏ chạy, cho nên không cần để ý tới. Nhưng sau một khắc, lão quái vật bị nhìn đến cảnh tượng sợ ngây người. Trái tim của nó cùng cánh tay đột nhiên thay đổi, vốn là thân thể cường hãn bộ phận, lại tại thoáng qua ở giữa biến thành hoàng kim. Những cái kia tồn trữ ở trong đó linh lực bị đè ép ra, đảo mắt liền tiêu tán trong không khí. A, lão quái vật cuồng hống một tiếng, mắt thấy liền có thể cầm về thân thể bộ phận, bị hủy. Người trẻ tuổi này, rốt cuộc là ai? Nó không dám nếm thử công kích Vu Tuấn. Cách xa như vậy khoảng cách, không có linh khí gia trì, nó tinh thần lực không đủ cường đại, cho nên nó nháy mắt lui về Thanh Đồng cung điện. Chỉ cần còn có thể khống chế vũ khí, như vậy tại cái cung điện này bên trong, nó chính là an toàn. Trừ phi người của Khương gia bỏ được từ bỏ toàn bộ cung điện cùng trận pháp, để bọn chúng vì nó chôn cùng. Tiểu nha đầu, lão phu thật rất tức giận. Cướp đoạt Ivan thân thể thất bại, để lão quái vật lên cơn giận dữ, đem tất cả nộ khí đều rơi tại Khương Tử Yên trên thân. Coi như lão phu không trốn thoát được, ngươi cũng đừng nghĩ sống qua hôm nay. Lão quái vật tăng lớn lực đạo, càng thêm điên cuồng nghiền ép Khương Tử Sam thức hải cùng thân thể. Phốc phốc, Khương Tử Sam cánh tay trái cùng hai cái chân nhỏ bên trên huyết nhục đồng thời bạo liệt, đại lượng máu tươi dâng trào. Rốt cục muốn tới cuối cùng sao? Khương Tử Sam mất đi cuối cùng một sợi ý thức trước, trong đầu hiện ra vô số lộn xộn mà hình ảnh vỡ nát. Đây chính là nhân sinh đèn kéo quân sao? Khương Tử Sam dính đầy máu tươi mang trên mặt mỉm cười. Trong đầu hình tượng cuối cùng dừng lại, kia là hai người, một béo một gầy, mập là muội muội của nàng Khương Tử Yên. Gầy chính là một cái xoáy khí người trẻ tuổi. Chính là Vu Tuấn. Khương Tử Sam không khỏi cười khổ. Không hổ là Khương Tử Yên. Đều đến cuối cùng, còn muốn cho nàng vung một thanh thức ăn cho chó. Đáng tiếc đại tỷ không nhìn thấy các ngươi ở cùng một chỗ. Sớm biết cho là liền nên án lấy hai người các ngươi đầu bái đường. Bất quá Vu Tuấn lợi hại như vậy, nàng hẳn là đè không được a. Cũng không biết kết quả cuối cùng là ra sao. Vu Tuấn có hay không đánh bại bên ngoài cái kia hung tàn ra hỏa. Người trong nhà có thể không thể kịp thời đuổi tới, đem lão quái vật một lần nữa trấn áp lại. Nhất định có thể chứ. Hy vọng Gia Gia cùng ba ba tha thứ Khương Tử Yên. Không cần lại để cho nàng thủ hộ nơi này. Dạng này thời gian quá khổ. Nàng hẳn là có được cuộc sống tự do. Ngay tại Khương Tử Sam ý thức triệt để tiêu tán lúc. Một cái thê lương thanh âm ở sau lưng nàng vang lên. Đại tỷ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.